Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 24, dục cầu bất mãn. Lam Thủy Khuynh chỉ cảm thấy huyết dịch hướng trên đầu tuôn. Ngước mắt liền hung hăng chừng hắn. Ngươi muốn nhìn ta, quang minh chính đại nhìn là được. Không cần nóng lòng nhất thời. Ngươi cái này tay một mực làm bị thương cũng không xử lý. Là điên rồi sao? Lam Thủy Khuynh vội vội vàng vàng đi tìm dược cao. Cũng may mẫu thân nàng hàng năm phát bệnh. Bên người nàng cái khác không có. Có thể cuối cùng sẽ chuẩn bị một chút cơ bản nhất thuốc trị thương. Cũng là vì mụ mụ đụng bị thương ngã thương. Có thể kịp thời xử lý trị liệu. Nam Nam liếc qua trên cánh tay tổn thương. Lờ đễnh, nhưng lại đối với nàng mới vừa nói. Có chút hơi nhíu mày lại. Người mới vừa nói để cho ta quang minh chính đại nhìn. Vậy thì tốt, người ngồi ở ta đối diện. Lại đi cầm hai cái giá cắm nến. Để cho ta xem thật kỹ một chút. Có gầy hay không? Ngươi, quả thực không bình thường. Lam Thủy Khuynh tức giận khoét hắn một chút. Bắt đầu cúi đầu băng bó vết thương cho hắn. Nam Nam uể oải tựa lưng vào ghế ngồi. Ánh mắt có chút rủ xuống. Rơi vào Lam Thủy Khuynh trên ót. Khóe miệng hơi câu. Ngươi vết thương này nhớ kỹ không nên đụng nước. Biết không? Ngày mai đổi lại một lần dược. Đây là dược cao. Hiệu quả vẫn là có thể. Ngươi cầm dùng. Cẩn thận băng bó kỹ. Lam Thủy Khuynh liền đem vừa rồi cho hắn xoa dược cao đưa cho hắn. Nam Nam lại không tiếp. Chỉ là yên lặng thở dài một hơi nói. Ta không biết thay thuốc. Cũng không hiểu băng bó. Lam Thủy Khuynh nhíu nhíu mày. Vậy ngươi ngày mai đi tiệm thuốc. Tìm đại phu cho ngươi băng bó. Nam Nam vẫn lắc đầu. Không được. Ta đầy tổn thương. Đến có chút không phải lúc. Đi tiệm thuốc. Có thể sẽ có phiền phức. Là thật có phiền phức. Nếu như bị mẹ hắn biết rõ hắn bị thương. Nhất định sẽ có phiền phức. Lam Thủy Khuynh sững sờ. Kỳ thật rất muốn hỏi hỏi hắn rốt cuộc là làm cái gì. Vì sao nhìn cái kiếm thương đi tiệm thuốc. Liền sẽ có phiền phức. Thế nhưng là nghi hoặc ánh mắt đầu nhập đặt ở trên người hắn lúc. Hắn lại lập tức nghiêng đầu đi. Bỏ qua một bên ánh mắt. Rõ ràng nói cho nàng không nên hỏi nhiều. Lam Thủy Khuynh âm thầm thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói ra. Vậy ngươi đêm mai bên trên tiếp qua đến. Ta cho ngươi đổi. Trân châu cũng thu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lam Thủy Khuynh nghĩ lắc đầu. Sau một khắc, liền nhìn thấy hắn lại để cho đi giật ra băng gạc. Bận bịu đáp ứng. Hảo hảo, ta thu. Ngày mai sớm chút để cho ngươi nha hoàn đi ngủ. Một mình ngươi ở chỗ này chờ ta. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Lam Thủy Khuynh khóe miệng co quắp một cái. Nàng đối với hắn giống như nửa điểm không có chống đỡ lực lượng. Nam Nam thỏa mãn. Lúc này mới rốt cục đứng dậy. Nói với nàng. Vậy ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Ta ngày mai lại đến. Lam Thủy Khuynh sững sờ. Hắn cái này muốn đi. Sau một khắc. Nàng bỗng nhiên lại oán hận lên. Vì sao không nỡ? Có cái gì tốt không nỡ? Bọn họ rõ ràng ở chung thời gian không dài. Rõ ràng không có khả năng cùng một chỗ. Có thể cái này ở chung đứng lên hình thức. Cùng gặp chưa đến thời điểm tưởng niệm. Lại làm cho nàng hãi hùng khiếp vía lên. Tình huống giống như càng ngày càng hướng về 10 điểm không tốt phương hướng phát triển. Nàng bắt đầu sợ hãi. Nàng rốt cuộc là làm sao? Làm sao lại khống chế không nổi loại này trào lên đi lên cảm xúc? Lại tùy ý thất thố phát triển tiếp. Nàng sẽ vạn kiếp bất phục. Lam Thủy Khuynh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lại lúc ngẩng đầu, mới phát hiện Nam Nam sớm lại nói xong câu nói kia lúc. Liền đã biến mất không thấy. Lam Thủy Khuynh trọng trọng thở ra một hơi đến. Bất lực ngồi ở trên mép giường. Mà Nam Nam cũng đã lướt ra ngoài Lam phủ, thẳng đến Tu Vương phủ đi. Vừa đi vào, liền đi dạ tu độc thư phòng. Ở bên trong tất tất tốt tốt lật tìm. Một lát sau, tìm tới một bản tiền triều đại nho mô phỏng thiếp mời. Một tay lấy nó rút ra. Sau đó chạy tới tâm niệm viên. Đó là niệm niệm ở địa phương. Niệm niệm đã ngủ rồi. Có thể Nam Nam thoáng qua một cái đi. liền nắm vuốt nàng xinh đẹp cái mũi. Niệm Niệm oán hận, một cước liền đạp về phía ngồi ở mép giường hắn. Cả giận nói, đại ca, người mỗi lần đều như vậy. Nam Nam nở nụ cười, cầm trong tay mô phỏng thiếp mời đưa cho nàng. Nói ra, ta nghe nói ngươi ngày mai muốn đi Lam phủ đúng không? Đem cái này đưa cho Lam gia đại cô nương. Nàng ưa thích luyện chữ. Phần lễ vật này, luôn luôn hợp nàng tâm ý. Niệm Niệm nhíu mày một cái. A, một tiếng, xoay người, ngủ tiếp. Chỉ là sau một khắc, nàng bỗng nhiên lại quay tới. Ngồi dậy, nhìn chằm chằm Nam Nam thẳng nhìn. Cái này, giao cho Lam Thủy Khuynh. Ta tương lai đại tẩu. Hừ, Nam Nam cũng không có quên nàng hôm đó ở trong hoàng cung. Hắn cố ý nói ra lời nói kia đến lừa dối mụ mụ cùng Nhu Di. Niệm Niệm xem xét hắn biểu lộ, liền biết đại ca là ở trả thù nàng. Muốn đưa đồ vật, rõ ràng sáng ngày thứ hai đứng lên cho nàng là được. Nhất định phải khuya khoắt đem người đánh thức. Không phong độ, Niệm Niệm trong lòng oán niệm. Lại tốt nhất là ngoan ngoãn đem thiếp mời cất kỹ. Quay lưng lại ngủ, Nam Nam lúc này mới vuốt vuốt nàng đầu. Đứng dậy rời đi tâm niệm viên. Cuối cùng, bước chân hắn đứng tại dạ tu độc ở tại tiểu viện bên ngoài. Trong phòng còn có tất tất tốt tốt thanh âm truyền đến. Hôm nay tu vương phủ cử hành yến hội. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lại thêm Lam gia đại cô nương sự tình. Cùng Nam Nam trở về. Ngọc Thanh Lạc có một đống liền muốn nói với dạ tu độc. Giữa lông mày rất là hưng phấn. Dù sao vị kia Lam đại cô nương mặc dù chỉ nghe tên không gặp người. Có thể Ngọc Thanh Lạc đã đối với nàng hảo cảm tăng gấp bội. Huống chi, liền Nam Nam cùng Niệm Niệm đều cảm thấy người tốt. Người kia phẩm nhất định là không sai được. Cái cô nương này, là bất kể như thế nào cũng không thể bỏ qua. Ngọc Thanh Lạc bởi vậy rất hưng phấn. Đến hơn phân nửa đêm cũng ngủ không được. Cùng dạ tu độc nói nửa đêm lời nói. Bây giờ thật vất vả nói xong. Dạ tu độc chính ôm nàng đi gặm cổ nàng. Thình lình bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân. Hắn cũng không để ý. Tiếp tục tiến tới hôn nàng. Cửa ra vào chợt vang lên trầm thấp tiếng đập cửa. Theo sát lấy truyền đến Nam Nam thanh âm trầm thấp. Mẹ, ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Ngọc Thanh Lạc chính ý loạn tình mê. Lúc này một cái giật mình. Một cái liền đem dạ tu độc cho đẩy ra. A, dạ tu độc đầu đụng vào cột giường. Ánh mắt bên trong lập tức bắn ra sắc bén lãnh quang. Giờ phút này hắn thực sự là hận không thể đem Nam Nam cho đâm ra một cái hố đến. Hắn đột nhiên đem Ngọc Thanh Lạc ôm trở về. Hướng về phía cửa ra vào hô. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Đêm hôm khuya khoát, không cần đi ngủ sao? Nam Nam nghe lời này một cái. Liền biết cha là dục cầu bất mãn. Hắn ho nhẹ một tiếng. Trên mặt hơi có chút mất tự nhiên. Nhưng là, hiện tại hắn tương lai tức phụ sự tình rất trọng yếu. Nếu là tương lai tức phụ chạy, cái kia dục cầu bất mãn người chính là hắn. Mẹ, là liên quan tới Lam gia đại cô nương. Có chuyện tìm người hỗ trợ. Nghe xong Lam gia đại cô nương, Ngọc Thanh là con mắt liền sáng lên. Mang thủ mang cước loạn đẩy dạ tu độc. Ấy, ta đi ra ngoài một chút. Rất nhanh liền tốt, người đừng, không cho phép đi, tiểu tử thúi kia, càng sống càng trở về. Không biết hiện tại đang là giờ gì sao? Còn hiểu không hiểu đạo lý đối nhân xử thế? Quay đầu ta lại giáo dục hắn, ngươi bây giờ cho ta đi ngủ. Dạ tu độc nổi giận, bỗng nhiên đem Ngọc Thanh Lạc cho kéo trở về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.